tối cường thần thoại đế hoàng, chương 374, nữ thần, góc truyện audio.com, những ma binh này đều là ném bái bệ hạ, quá lợi hại đi, một chi quân đội khủng bố như thế cũng muốn gia nhập chúng ta sao? Tần đế quả nhiên là càng thêm cường thế, ngày sau chỉ sợ ngay cả Nam vực đều muốn đổi họ Tần. Dạng này không tốt sao, đại Tần thế tất quét ngang Nam vực. Bệ hạ đến cùng là như thế nào làm được? Các binh sĩ thủ thành nghị luận ầm ĩ, liền cả bên trong thành cũng có không ít tu sĩ đằng phi mà lên quan vọng, không có cách cửu lê ma binh sát khí quá kinh người, để trong thành hơn 100 vạn người đều hãi hùng khiếp vía. Tốt ở chỗ nơi này chính là một cái cứ điểm trọng yếu của Đại Tần, cho nên không có người kinh hoàng, ngay cả Bình Thiên Yêu Tôn đều quỳ gối tại trước thủ sát thành, bọn hắn còn sợ cái lông. Tần quân sau khi an ủi 81 binh chủ một chút, liền dẫn bọn hắn tiến vào trong thủ sát thành. Cửu lê ma binh từng cái thân thể cường tráng, so với phần lớn người thủ sát thành khôi ngô không chỉ một phần, như là từng tôn cự nhân hành tẩu tại trên đường phố, để hai bên đường phố người chỉ trỏ không thôi. Bá Ôn, cửu lê tộc liền giao cho ngươi đến an trí. Tần quân vừa đi vừa đối với Liêu Bá Ôn bên người cười nói, cửu lê ma binh vừa đến, liền trở thành một chi quân đoàn mạnh nhất dưới tay hắn, hắn tự nhiên phải thật tốt đối đãi. Đương nhiên hắn cũng phải lưu ý thêm, dù sao những người này đều là ma binh, tính khí đoán chừng cũng không tốt lắm, nếu là cùng dân chúng, tu sĩ trong thành phát sinh mâu thuẫn quả thật là không tốt chút nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, phải xử lý thật tốt. Liêu Bá Ôn gật đầu, tâm lý cũng rất hiếu kỳ, quân đoàn như vậy đến cùng là từ đâu tới. 5 vạn tên binh lính hóa hư cảnh, ngẫm lại liền sợ. Liêu Bá Ôn trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, không nghĩ tới thống nhất Bình Thiên chi địa về sau, Đại Tần lại có thể nghênh đến một chi quân đội hung hăng như vậy, lại thêm tối hôm qua Hàng Long La Hán tới, hắn phảng phất như đã nhìn thấy Đại Tần đang khỏe mạnh trưởng thành. Đoán chừng không cần mấy năm, Đại Tần liền có thể trở thành thế lực đệ nhất Nam vực. Mấu chốt nhất là Đại Tần vẫn còn là đẳng cấp vương quốc. Nếu như chờ Đại Tần tấn cấp Hoàng Triều. Liêu Bá Ôn không dám nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt huyết, đối với mưu thần tới mà nói, còn có sự tình gì có thể so với giúp Giang Sơn cường đại càng có thành tựu hơn. Cửu lê ma binh gia nhập như là gió lốc hướng Đại Tần mỗi cái quân đoàn truyền đi, bao quát cả Thiên binh vệ, Long khởi quân đoàn, Miêu nhân quân, Huyền phong quân đoàn, Kim ngân quân đoàn, Kim bằng quân, tất cả đều đang nhiệt nghị cửu lê ma binh, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được áp lực. Trừ cái đó ra, mỗi ngày đều có hiền tài cường giả tìm tới ném bái Tần quân, toàn bộ Bình Thiên chi địa đều rơi vào trong tay Tần quân, về sau không chỉ không có tiêu điều đi, mà ngược lại càng thêm vui vẻ phồn vinh. Bởi vì Tần quân không có trắng trợn sửa đổi quy tắc của Bình Thiên chi địa mà tương phản, hắn còn để Bình Thiên chi địa an toàn hơn trước. Đối với tiền tài Tần quân nhìn không phải rất nặng cho nên thả tương đối mở, đương nhiên hết thảy vẫn là căn cứ dựa trên cơ sở quốc khố tiếp tục cường đại cho nên hắn còn không có khẳng khái đến mức không thu phú thuế. Trên gò núi trong thành, man tượng vương Tam Yêu chính là đang lạnh run. Làm sao bây giờ, những cái ma binh kia vậy? Góc truyện audio.com, mà lại tìm tới ném bái Tần đế. Báo lão nhị cắn răng nói, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, lúc trước bọn hắn vừa truyền tống ra ngoài liền gặp được cửu lê ma binh, kém chút dọa phá can đảm của bọn hắn. Ưng lão đại cũng mặt đầy âm trầm, truyền tống quyển trục bọn hắn cũng chỉ có một cái, bây giờ muốn đem man tượng vương mang đi ra ngoài, khó như đăng thiên. Man tượng vương trầm mặc, đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra nó nhất định trốn không thoát ma chảo của Tần quân. Đúng lúc này, một đội cửu lê ma binh liền dạo bước hướng Sơn Khâu đi tới, chừng hơn 100 tên ma binh, còn có một tên ma tướng, người dẫn đường thì là sư phụ của Du Phượng Hoàng Đan Minh Tử. Các vị, lầu các bên trên núi này vốn là an bài cho tọa kỵ của bệ hạ Man Tượng Vương, nhưng bởi vì trong thành phòng ốc không đủ, lại không có khách sạn có thể để cho các ngươi ở lại, cho nên hy vọng các ngươi không nên ghét bỏ. Đan Minh Tử vừa đi vừa cười nói, trên núi có không ít lầu Việt, mấy trăm người ở lại tuyệt đối nhẹ nhõm. Chúng ta làm sao lại ghét bỏ? Ma tướng cười nói, trong thủ sát thành hết thảy đều so với địa phương bọn hắn lúc đầu tới xa hoa hơn rất nhiều, bọn hắn không có đạo lý ghét bỏ. Dựa theo hệ thống thiết lập cửu lê ma binh là đến từ trong khu hoang dã rìa Nam vực cực kỳ xa xôi, điều kiện sinh hoạt xa kém hơn nhân tộc tại giải đất trung tâm, cái này cùng trong thần thoại thời kỳ Viêm Hoàng tương đối phù hợp. Ưng lão đại cùng báo lão nhị nhìn thấy người lên về sau, lúc này liền ném câu nói tiếp theo rời đi. Man Tượng Vương, ngươi tự giải quyết cho tốt, về sau có cơ hội lại tới cứu ngươi. Man Tượng Vương nằm dạp trên mặt đất, tâm tình có thể nói là tháng 6 phi tê tê huyết. Mẹ nó, các ngươi cứu không được ta cũng đừng đến, để cho người ta, không đúng, để tượng ta không vui. Man Tượng Vương trong lòng gọi là một cái bi phẫn, nhân sinh thay đổi quá nhanh không gì hơn cái này. Hàng Long La Hán triệu hoán đi ra về sau, Tần Quân liền để hắn tại trong Đại Tần Vương quốc tùy ý đi lại, thuận tiện lan truyền Phật pháp. Nam vực nhân tộc đại bộ phận tu luyện pháp đều khuynh hướng đạo pháp, vì có thể làm cho phương thức tu luyện trăm hoa đua nở, Tần Quân mới quyết định phổ biến Phật đạo. Liền như là Hoa Hạ hậu thế các loại giáo pháp hoành hành, phần lớn người đều có thể tìm tới tín ngưỡng thích hợp với chính mình. Khoảng cách Cửu Lê Ma binh gia nhập 8 ngày sau, Tần Quân thương thế cũng liền khỏi hẳn, có thể tiếp tục luyện kiếm. Cùng lúc đó, Bình Thiên Chi Địa cũng triệt để đưa về Đại Tần, tin tức tại trong toàn bộ nhân tộc lưu truyền rộng rãi, tuy rằng không ít thế lực giận chó đánh mèo, nhưng bọn hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Đinh, một tháng một lần thần ma triệu hoán giáng lâm. Thời gian chờ đợi tiến về Thánh Triều hơi có chút buồn tẻ, nhưng hệ thống phúc lợi nên có vẫn là không có gián đoạn. Tần Quân một bên luyện kiếm một bên ở trong lòng nghĩ đến. Bắt đầu triệu hoán đi, hắn hôm nay cũng là không thiếu người mới, ngoại trừ hệ thống triệu hoán hơn 20 tên thần ma bên ngoài ra, thì thường thường sẽ có đủ loại nhân tài tới ném bái hắn, cho nên hiện tại chỉ cần triệu hoán thần ma thái ất kim tiên cảnh trở lên hoặc là để cho mình nhanh chóng cường đại lên là được. Bên trong Nam vực hắn cũng không lo lắng có cường địch xuất hiện, nhưng Tây vực Phật môn thế nhưng là uy hiếp tiềm tàng, nhất là Như Lai Phật Tổ. Vừa, góc chuyện audio.com, nghĩ tới Như Lai, Tần Quân liền đau đầu, gia hỏa này quá mạnh, lại nhiều thêm thái ất kim tiên cảnh thần ma tới cũng chơi không lại Như Lai. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, trong thần thoại ai có thể mạnh như thế? Khổng Tuyên, Côn Bằng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề. Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Phục Hy, Lục Áp Đạo Nhân. Tần Quân âm thầm nghĩ đến tên những thần ma này, cẩn thận một loạt người cường đại hiện ra đến còn có rất nhiều, chỉ tiếc bọn hắn chỗ đứng quá cao, Tần Quân hiện tại căn bản không có hy vọng triệu hoán đến bọn hắn. Hệ thống mặc dù là ngẫu nhiên triệu hoán, nhưng rõ ràng có hạn chế, nếu là mạnh đến mức quá bất hợp lý, Tần Quân căn bản ép không được. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thường Nga. Hệ thống nhắc nhở âm ung dung vang lên, Tần Quân không khỏi thất lạc, ai, không phải cái đại thần gì. Chờ chút, Thường Nga, Tần Quân trong nháy mắt phảng phất như điên cuồng ngừng lại, cả người phấn khởi không thôi. Mẹ nó, không phải là đại thần, nhưng là nữ thần A. Thường Nga cái tên này có thể nói là danh truyền thiên cổ, bên trong Hoa Hạ không ai không biết, không người không hay. Mau đem Thường Nga thuộc tính liệt biểu điều ra tới, Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt ở trong lòng thúc giục nói. Hắn không phải là bởi vì ý đồ xấu, mà là bởi vì nhìn thấy nữ thần đơn thuần liền kích động mà thôi, đương nhiên đây chỉ là hắn tìm cho mình cái cớ. A Tây đi, cách chương.